Đấu La Đại Lục 2 Tuyệt Thế Đường Môn, chương 900, Tâm Vũ Hạo Truyện Thượng Cóc Truyện Audio.com. Chương 440, Tâm Vũ Hạo Truyện Thượng, đợi một chút, Vân từ Tam Thạch đuổi vội vàng cắt đứt đường Vũ Đồng. Sắc mặt cũng biến thành nghiêm túc lên, Vũ Đồng, ý của ngươi là nói, Vũ Hạo nếm thử cùng ngươi tiến hành vũ hồn dung hợp, sau đó đã thất bại. Đường Vũ Đồng nhẹ gật đầu, nói, đúng vậy a. Từ Tam Thạch lập tức sắc mặt đại biến, vèo hạ xuống. Quay người liền chạy ra khỏi căn tin. Giang Nam Nam cũng đồng dạng là sắc mặt thay đổi. Nhìn xem ánh mắt của Đường Vũ Đồng cũng rõ ràng nhiều hơn mấy phần biến hóa. Đường Vũ Đồng nghi ngờ nói, Nam Nam tỷ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, các ngươi vừa mới không phải còn nói, vũ hồn dung hợp không được rất bình thường sao? Giang Nam Nam kinh ngạc nhìn nàng. Phảng phất muốn đưa nàng xem thấu tựa như, Đường Vũ Đồng bị nàng nhìn toàn thân không được tự nhiên, cau mày nói. Các ngươi đây đều là làm sao vậy a hát, vui buồn thất thường đấy. Giang Nam Nam than nhẹ một tiếng, nói, chúng ta sai rồi. Khả năng mọi người chúng ta đều sai rồi, không nghĩ tới, vậy mà sẽ là dạng này. Sắc mặt Đường Vũ Đồng có chút khó coi mà nói. Có thể hay không đem lời nói rõ ràng ra a hát, không nên như vậy mây mù dày đặc mới thoải mái sao? Giang Nam Nam lắc đầu, nói, Vũ Đồng, thật có lỗi. Mang cho ngươi tới làm phức tạp, ta là Vũ Hạo hướng ngươi chí khiểm, biến hóa của hắn cùng ngươi không có có quan hệ gì, cũng không phải giận ngươi rồi. Ai, Đường Vũ Đồng nghi ngờ nói, này là chuyện gì xảy ra à, tên kia vừa rồi đến ăn điểm tâm thời điểm, đều cùng Thất Tâm Phong tựa như. Ánh mắt đều là không ánh mắt. Giang Nam Nam hiện lên vẻ bất nhẫn, nói, Vũ Hạo, hắn thực là quá đáng thương. Được rồi, ta kể cho ngươi giảng lúc trước. Vũ Hạo vừa tới Sử Lai Khắc học viện thời điểm, còn chẳng qua chỉ là một gã thiếu niên bình thường, hắn chỉ dùng để đường môn danh ngạch. Mới tiến vào học viện, nếu như là thông qua cuộc thi lời mà nói, hắn thậm chí không cách nào hợp cách. Đường Vũ Đồng thoáng một phát đã bị hấp dẫn. Mặc dù nàng cảm thấy Hoắc Vũ Hạo là thứ dê sồm, còn ông mình, thế nhưng mặc đối với thực lực của Hoắc Vũ Hạo, nàng vẫn là rất rõ ràng. Không đến 20 tuổi hồn thánh, hắn nói hắn vẫn song sinh vũ hồn người như vậy, nếu như đều thi không đậu. Thì rớt Sử Lai Khắc học viện lời nói, này Sử Lai Khắc học viện tiêu chuẩn chiêu mộ học sinh muốn đáng sợ cỡ nào a hát. Giang Nam Nam tiếp tục nói. Hắn tiến vào học viện về sau tự nhiên là ở tại rồi trong túc xá, hắn có một vị trí bạn cùng phòng. Gọi là Vương Đông, bọn họ rất nhanh liền trở thành bạn tốt, hơn nữa cùng một chỗ cố gắng, ở trong học viện cộng đồng học tập. Tu luyện. Vũ Hạo mặc dù vừa mới bắt đầu tiến vào học viện thời điểm năng lực bình thường, nhưng hắn vẫn bỏ ra so người khác càng nhiều nữa cố gắng, rất nhanh, liền ở trong học viện bộc lộ tài năng. Mà Vương Đông thì là thiên phú dị bẩm, cùng hắn phối hợp. Lấy được tân sinh khảo hạch quán quân về sau, bọn họ còn cùng một chỗ tham gia toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện đấu hồn giải thi đấu, hơn nữa hiển lộ tài năng. Là nhất kẻ học sau viện đạt được quán quân, làm ra cống hiến rất lớn. Theo thời gian trôi qua, thực lực của mọi người đều đang không ngừng tăng trưởng. Hoắc Vũ Hạo với tư cách trao đổi sinh đi Nhật Nguyệt Đế quốc học tập, mà hắn và Vương Đông ở giữa hữu nghị cũng biến thành càng thêm thâm hậu rồi. Về sau, tại học viện an bài lần thứ nhất thân cận trên đại hội, Vũ Hạo cùng Vương Đông gặp nhau lần nữa, mà khi đó, hắn mới phát hiện cùng mình cùng một chỗ sinh sống mấy năm bạn cùng phòng, dĩ nhiên là một nữ hài tử. Nàng không phải Vương Đông, mà là Vương Đông nhi. Giới tính cải biến cũng làm cho quan hệ giữa bọn họ phát sinh biến hóa mão rất nhanh. Bọn họ liền trở thành tiện sát người bên ngoài tình lữ. Đông nhi tựa hồ trời sinh có tật bệnh gì, Vũ Hạo vì có thể cứu nàng, tiến về trước Lạc Nhật xâm lâm, ở một cái thập phần địa phương nguy hiểm, lấy bản thân trọng thương làm đại giá. Mang về thiên tài địa bảo, khi hắn trở lại học viện thời điểm, cũng đã trọng thương gần chết, tại học viện toàn lực cứu giúp xuống. Mới lưu cái mạng lại đến, nhưng mà hai chân tàn tật, không cách nào đi lại. Về sau, chúng ta cùng một chỗ tham gia lần thứ hai toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện đấu hồn giải thi đấu. Về sau, bởi vì Nhật Nguyệt Đế quốc đột nhiên nhằm vào tất cả đội dự thi ngũ ra tay. bức bách chúng ta chạy trốn tới rồi một thứ tên là Càn Khôn Nhật Nguyệt Cốc địa phương, Đông Nhi bên ngoài trọng thương, hôn mê bất tỉnh. Giang Nam Nam đem Hoắc Vũ Hạo cùng với Vương Đông Nhi câu chuyện, dùng so sánh tinh giản phương thức giảng cho Đường Vũ Đồng nghe. Đường Vũ Đồng vừa lúc mới bắt đầu, còn có chút mơ hồ. Nhưng theo Giang Nam Nam giảng thuật xâm nhập, Đường Vũ Đồng cũng không khỏi phải động dung, chính là như vậy, Vũ Hạo tìm không thấy Đông Nhi rồi. Không biết nàng đi nơi nào, thẳng đến gặp ngươi. Giang Nam Nam sâu đậm nhìn xem Đường Vũ Đồng. Đường Vũ Đồng cau mày nói, ý của ngươi là nói. Vương Đông Nhi dáng dấp cùng ta rất giống. Giang Nam Nam yên lặng nhẹ gật đầu. Đường Vũ Đồng hừ một tiếng, nói. Đấu La Đại Lục trên có ngàn tỷ người, lớn lên giống có cái gì kỳ quái đâu, là các ngươi nhận lầm người. Giang Nam Nam thở dài một tiếng, nói. Chúng ta vốn cho là, ngươi chính là đã mất đi trí nhớ Đông Nhi, thế nhưng mà hiện tại xem ra. Chúng ta chỉ sợ là thật sự nhận lầm người. Ngươi hôm nay chứng kiến Vũ Hạo sở dĩ biến thành như vậy, chính là bởi vì xác nhận điểm này hả? Hắn như thế nào xác nhận, cũng bởi vì không thể cùng ta vũ hồn dung hợp. Thực là chê cười. Giang Nam Nam nói, một người vũ hồn có thể thay đổi. Nhưng hồn lực thuộc tính cũng rất khó sửa đổi. Thay đổi Vũ Hạo cùng Đông Nhi trước kia vũ hồn, là 100, dung hợp đấy. Bọn họ đều là song sinh vũ hồn người, nương tựa theo song sinh vũ hồn cũng vậy dung hợp. Xưa nay chưa từng có thể thi triển 4 người vũ hồn dung hợp kỹ. Bọn họ tại còn không có cường đại lên trước. Lấy yếu thắng mạnh trải qua cơ hồ đều là nương tựa theo vũ hồn dung hợp kỹ để hoàn thành đấy. Bọn họ còn chưa hồn lực của mình dung hợp. Mệnh danh là Hạo Đông chi lực. Vũ Hạo ngày hôm qua tìm ngươi nếm thử vũ hồn dung hợp. Kỳ thật căn bản nhất mục đích phải là xác nhận ngươi có phải hay không Đông Nhi, nếu như các ngươi hồn lực có thể dung hợp. Này cơ hồ có thể khẳng định ngươi đúng là mất đi trí nhớ Đông Nhi rồi, nhưng bây giờ xem ra chúng ta đều sai rồi. Đối với Vũ Hạo mà nói, đã mất đi hy vọng, nỗi thống khổ của hắn có thể nghĩ thật có lỗi. Vũ Đồng, chúng ta khả năng mang cho ngươi đến khốn nhiễu nhưng là... Cũng mời hiểu tâm Vũ Hạo chuyện hắn năm nay vẫn chưa tới 19 tuổi, nhưng là, hắn trải qua hết thảy, thật sự có quá nhiều thống khổ và phụ tải rồi, hắn có thể qua cho tới hôm nay, một mực tiếp tục kiên trì, thật sự là quá khó khăn rồi, sở dĩ. Cho dù ngươi không phải là Đông Nhi, có thể hay không đối với hắn thái độ tốt một chút ít nhất, nhìn xem ngươi giống như Đông Nhi dung mạo. Có thể hòa hoãn một ít hắn đối với Đông Nhi tưởng niệm. Đường Vũ Đồng đã trầm mặc. Khẽ gật đầu, nguyên lai vậy mà có nhiều như vậy cấp độ sâu nguyên nhân. Các ngươi cần phải sớm một chút nói cho ta biết, mặc dù ta không phải cái kia Vương Đông Nhi nhưng là. Xem ra hắn cũng không phải là cái gì người xấu. Nam Nam tỷ, cảm ơn ngươi nói cho ta biết những, này, ngươi ăn cơm đi chứ. Giang Nam Nam đáp ứng một tiếng, trong đôi mắt đẹp dịu dàng mang theo vẻ buồn bã, đứng người lên. Đi lấy điểm tâm. Đường Vũ Đồng tại nguyên chỗ lại ngồi chỉ chốc lát về sau, đứng người lên, hướng Giang Nam Nam lên tiếng chào. Sau đó kính từ trở lại rồi mình doanh trại Hoắc Vũ Hạo. Vương Đông Nhi. Đường Vũ Đồng có chút đờ đẫn đứng ở trong chướng bồng. Vương Đông Nhi cũng là song sinh vũ hồn sao, cúi đầu. Nàng giơ lên nảy sinh tay trái của mình, từng đạo màu vàng lật lưu quang lặng yên bắt đầu khởi động. Cường thế khí tức từ từ tản ra bên cạnh lều vải. Tam sư huynh, ta thật sự không có việc gì. Ngươi yên tâm đi. Hoắc Vũ Hạo mỉm cười nói với Từ Tam Thạch. Từ Tam Thạch vừa rồi đã chạy tới, đã an ủi rồi hắn nửa ngày. Hoắc Vũ Hạo càng là nói mình không có việc gì, Từ Tam Thạch thì càng lo lắng. Nhận thức đã nhiều năm như vậy, hắn hiểu rất rõ Hoắc Vũ Hạo. Làm sao có thể không có việc gì a hát, đột nhiên phát hiện Đường Vũ Đồng cũng không phải Vương Đông Nhi. Đây đối với Hoắc Vũ Hạo là bực nào đả kích. Vũ Hạo, không muốn quá khổ mình thật sự không được, chúng ta sẽ đi. Mọi người cùng đi với ngươi tìm Đông Nhi luôn có thể tìm được đấy. Hoắc Vũ Hạo lắc đầu, nói, không được, đợi chuyện bên này chấm dứt. Sau khi chiến tranh kết thúc rồi nói sau. Đại lục rộng lớn như vậy, chẳng có mục đích tìm kiếm, căn bản sẽ không có bất kỳ kết quả gì. Tam sư huynh. Ngươi nhanh đi ăn cơm đi, đợi mọi người đều ăn xong điểm tâm về sau. chúng ta cùng một chỗ thương lượng một chút kế hoạch tối nay, còn phải cùng quân đội đối với tiếp một chút. Để cho bọn họ làm tốt tiếp ứng được rồi. Từ Tam Thạch lập tức Hoắc Vũ Hạo bên cạnh dáng vẻ như vô sự, biết mình nói cái gì nữa cũng vô dụng. Vỗ vỗ bờ vai của hắn, cái này mới đi ra ngoài đưa mắt nhìn Từ Tam Thạch rời đi, trên mặt Hoắc Vũ Hạo mỉm cười dần dần mão biến thành cười khổ. Lầu bầu nói, xem ra ta thật là trưởng thành, lòng ta rõ ràng như vậy đau nhức lại có thể nhẫn nại xuống thay đổi trước kia. Có lẽ ta thật sự sẽ hỏng mất đi, nói xong, hắn tự giễu cười cười, khoanh chân ngồi xuống, tiến vào minh tưởng trạng thái tối hôm qua nghỉ ngơi quá kém. Hiện tại hắn cần phải thời gian đến để cho mình khôi phục tinh lực, hắn đã nghĩ thông suốt, Đường Vũ Đồng mặc dù không phải Vương Đông Nhi, nhưng là ít nhất hắn biết rõ Đông Nhi còn thật tốt, đợi lần này chiến tranh sau khi chấm dứt, hắn liền sẽ quên đi tất cả. Đi toàn bộ đại lục tìm kiếm Đông Nhi tung tích một lúc lâu sau. Mặt trời lên cao, Tinh La Đế quốc tụ tập tại Tây Bắc tiền tuyến xoáy trướng một cái cự đại sa bàn, tại trong xoáy trướng Mạo Ương, sa bàn chính diện. Bạch Hổ công tước cùng Cửu Cửu công chúa đứng ở nơi đó, trừ bọn họ ra hai vị bên ngoài. Cũng chỉ có đến từ Sử Lai Khắc học viện Hoắc Vũ Hạo tám người rồi, lớn như vậy xoáy trướng. Ngay cả đám tên thị vệ đều không có, đây là Bạch Hổ công tước tận lực phân phó, đối với Hoắc Vũ Hạo sắp triển khai nhiệm vụ trinh sát. Đối với Tinh La Đế quốc mà nói, thật sự là quá trọng yếu, sở dĩ nhất định phải giữ nghiêm bí mật. Hết thảy có khả năng tiết lộ bí mật tình huống đều phải bị bóp chết, bởi vậy, ở đây cũng chỉ có bọn hắn 10 người Hoắc tiểu huynh đệ. Ngươi nói một chút kế hoạch đi, Bạch Hổ công tước Đái Hạo nói với Hoắc Vũ Hạo đến Hoắc Vũ Hạo trẻ rồi trẻ, nói, công tước đại nhân. Ngươi chính là gọi thẳng tên của ta đi, theo năm linh thượng khán, ngài cũng là trưởng bối của ta, tiểu huynh đệ này xưng hô không dám nhận. Mặc dù hắn đối thoại Hổ công tước có rất sâu ngăn cách, cũng không có thể không thừa nhận trước mắt vị này đại nguyên soái là phụ thân của hắn A Hát. Bị phụ thân lấy gọi nhau huynh đệ, cái này, Đái Hạo cười ha ha một tiếng, nói, được, ta đây cùng với công chúa điện hạ đồng dạng. Xưng hô ngươi Vũ Hạo đi, hắn một tiếng này Vũ Hạo kêu lên, nghe vào Hoắc Vũ Hạo trong lỗ tai, vậy thì thật là mùi vị ngàn vạn A Hát cách trương.